Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238. Đào Mộ chính mình muốn khách mời thời thượng phong vân bá đạo tổng tài. Còn đem kinh ảnh một chúng học sinh kéo đến đoàn phim khách mời tin tức thực mau truyền khai. Cách vách Yến Ảnh là trước hết phản ứng lại đây. Một bên cười nhạo kinh ảnh cái này đồ cổ thế nhưng cũng nhịn không được xuống biển. Một bên đối kinh ảnh học sinh kỳ ngộ hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc thời thượng phong vân từ phát sóng gần nhất, liền bởi vì chế tác hoàn mỹ cùng cao tiêu chuẩn tài trợ thương dẫn tới thời thượng giới. Quảng cáo giới còn có điện ảnh giới cùng khen ngợi. Đầu bá 3,5% rating càng có thể phản ánh ra này bộ chu bá kịch một đêm bạo hồng bản chất. Mà ở 8 tháng 31 hào, học sinh phản giáo trong lúc bá ra đệ tam tập cùng đệ tứ tập thời điểm. Tối cao rating thế nhưng vượt qua 3,7% số liệu. Cũng lại một lần chứng thực này bộ kịch người xem chịu chúng không chỉ có cực hạn ở học sinh chung, mà là cả năm linh đoạn toàn diện bạo hồng. Theo sau đài truyền hình công bố thị trường điều tra số liệu, cũng trực tiếp chứng thực này bộ phim thần tượng chịu chúng. Thế nhưng bao quát 18 tuổi đến 35 tuổi chi gian sở hữu học sinh cùng bạch lĩnh tiền lương tộc. Hơn nữa theo cốt truyện triển khai, ở phim truyền hình xuất hiện các loại quốc tế nhãn hiệu doanh số cũng bắt đầu gia tăng. Như thế mang hóa phim thần tượng lần thứ hai khiến cho thời thượng giới cùng quảng cáo giới truy. Phùng, nghe nói đã có quảng cáo công ty đem này bộ phim thần tượng trở thành kinh điển trường hợp tới. Nghiên cứu, hơn nữa tục truyền ngôn, Phi Tấn Võng Đào Tổng vì cấp từ thiện tiệc tối làm tuyên truyền. Cứ nhiên còn tưởng thỉnh một bộ phận thương giới nhân sĩ cùng xí nghiệp lão bản đến đoàn phim khách. Mời, chính là đem chân thật từ thiện tiệc tối khách quý vào bàn phân đoạn. Trực tiếp bỏ vào phim truyền hình khách mời. Tuy rằng cái này lời đồn còn không có bị chứng thực. Nhưng là, lại có bát quái phóng viên chụp tới rồi thời thượng phong vân chế tác đoàn đội đi Phi Tấn Võng. Sắp tổ chức từ thiện yến hội điều nghiên địa hình ảnh chụp. Có thể nghĩ, nếu có thể tại đây bộ phim thần tượng khách mời một cái nhân vật. Không chỉ có thể có một đêm bạo hồng cơ hội. Thậm chí còn có khả năng kết giao càng bao lớn lão bản. Lời đồn truyền khai sau. Liền có không ít nghệ sĩ chủ động liên hệ thời thượng phong vân đoàn phim. Uyển chuyển tỏ vẻ chính mình có thể đi khách mời. Thậm chí còn có giải trí truyền thông tuôn ra rất nhiều đại bài ở đoàn phim. Dạy dỗ kinh ảnh học sinh đóng phim ảnh chụp. Nhưng đem luôn luôn cùng kinh ảnh không thế nào đối phó Yến Ảnh học sinh cấp hâm mộ hỏng rồi. Hâm mộ rất nhiều, liền có người nhớ tới bọn họ trường học tân sinh thẩm dục. Giống như mới vừa khai giảng thời điểm chính là bị Lạc Thị Tập đoàn nhị công tử tự mình đưa lại đây. Mọi người đều biết, Lạc Thị Tập đoàn kỳ hạ có cái công ty điện ảnh kêu Long Đằng Giải Trí. Mà Long Đằng Giải Trí, còn không phải là thời thượng phong vân một khác gia nhà đầu tư sao? Như vậy nghĩ, lập tức liền có Yến Ảnh học sinh chủ động tìm được thẩm dục. Làm ơn hắn hỏi một chút Lạc Thiếu. Có thể hay không cũng làm Yến Ảnh học sinh đi khách mời. Nhà đầu tư hướng đoàn phim tắc người là giới giải trí tiềm quy tắc. Nếu Đào Mộ có thể đem kinh ảnh học sinh nhét vào đoàn phim, kia Lạc Thiếu hẳn là cũng có thể ở đoàn phim nói thượng lời nói đi. Ngươi cùng Lạc Thiếu quan hệ như vậy hảo, nếu ngươi mở miệng nói, Lạc Thiếu nhất định sẽ không cự tuyệt đi. Chương 204 thẩm dục có chút thụ sủng nhược kinh nhìn đột nhiên đi tìm tới đồng học. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, thẩm dục ở đền Yến Ảnh đưa tin lúc sau. Kỳ thật cũng không phải như vậy được hoan nghênh, đặc biệt là cùng hắn cùng giới tân sinh. Thẩm dục liền tính cảm giác trì độn, cũng có thể cảm nhận được những người này đều không thích hắn. Thậm chí cảm thấy hắn một người kéo thấp Yến Ảnh cấp bậc. Ngay cả quân huấn thời điểm. Những cái đó đồng học đều không yêu nói với hắn lời nói. Tỉ như một ít nữ đồng học, thích ở quân huấn nghỉ ngơi khi tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Hắn một qua đi các nàng liền không nói, ô lạp lạp tản ra, hoặc là dịch đến địa phương khác đi. Thật giống như hắn được cái gì bệnh truyền nhiễm, chẳng sợ đứng chung một chỗ hô hấp đều sẽ bị lây bệnh giống nhau. Nam đồng học nhưng thật ra hảo một chút, tuy rằng cũng không quá thích hắn, nhưng là không có vừa thấy đến hắn liền đứng dậy tránh đi. Chỉ là bọn hắn nghỉ ngơi khi liệu NBA, ô quan tái, vĩnh hằng chi thác, ma thú thế giới gì đó. Thẩm Dục căn bản nghe không hiểu, cũng không có người sẽ chủ động tán gẫu một chút Thẩm Dục cảm thấy hứng thú đề tài. Ngay cả ngày thường đi nhà ăn ăn cơm, hoặc là đi sân thể dục chơi bóng, đều không có người kêu hắn cùng nhau. Thẩm Dục cũng chỉ có thể một người rất xa đứng, nhìn bọn họ vô cùng náo nhiệt hưởng thụ cuộc sống đại học. Chỉ có Thẩm Dục không hợp nhau, loại cảm giác này kỳ thật đặc biệt khó chịu. Thật giống như là bị một cái trong suốt cái lồng ngăn cách. Thẩm Dục cùng hắn tân đồng học, ngay cả hô hấp đều không phải cùng phiến không khí. Đã từng chúng tinh phủng nguyệt, vĩnh viễn đều là đám người tiêu điểm Thẩm Dục chưa từng có quá loại cảm giác này. Bị chịu vắng vẻ, bị chịu bỏ qua, giống như bị toàn thế giới bài xích. Cho nên đương Thẩm Dục nhìn đến đột nhiên đi tìm tới đáp lời tân đồng học khi... Hắn trong lòng kỳ thật là đặc biệt cao hứng, chỉ là đang nghe đến tân đồng học đề nghị sau, Thẩm Dục khó xử nhíu nhíu mày, Đào Mộ cùng ta quan hệ không tốt, hắn thực chán ghét ta. Thẩm Dục nhìn đại gia, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, hắn sẽ không đồng ý ta đi thời thượng phong vân khách mời, chúng ta đương nhiên biết ngươi. Thực thảo người ghét, lại đây để kiến nghị vài vị đồng học không hẹn mà cùng mà bĩu môi. Mở miệng nói, cũng không làm ngươi cùng Đào Mộ đề nghị, ngươi cùng Lạc Thiếu quan hệ không phải thực được chứ. Ngươi đại khái không biết, thời thượng phong vân tổng cộng có 3 cái nhà đầu tư. Phân biệt là Phi Tấn Võng, Long Đằng Giải Trí cùng Hạ Tinh Giải Trí. Trong đó Long Đằng Giải Trí chính là Lạc gia sản nghiệp. Ngươi có thể đi Lạc Thiếu phương pháp, đi đoàn phim khách mời Thẩm Dục đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Không được. Ta không đi, liền cùng Đào Mộ không nghĩ nhìn đến hắn giống nhau. Bị Thẩm gia vứt bỏ sau Thẩm Dục cũng không nghĩ nhìn đến Đào Mộ. Hắn không nghĩ làm Đào Mộ nhìn đến hắn hiện tại chật vật bất kham bộ dáng. Này sẽ làm hắn cảm thấy dị thường mất mặt, hơn nữa Thẩm Dục cũng không cảm thấy Đào Mộ người như vậy. Sẽ bởi vì Long Đằng Giải Trí là Lạc gia công ty. Liền đồng ý Lạc Dương làm hắn đi đoàn phim khách mời xin. Phía trước ở Hong Kong quay chụp điện ảnh thời điểm, Thẩm Dục vẫn là mang Tư Tiến tổ đâu. Kết quả Đào Mộ hướng đoàn phim tắc người thời điểm, không cũng không đồng ý Thẩm Dục đề nghị sao. Ngay cả đạo diễn đều đối Thẩm Dục đề cử người được chọn không cho là đúng. Cho nên Thẩm Dục cũng không cảm thấy hiện tại là có thể thành công. Tính. Vài vị đồng học không kiên nhẫn đánh gãy Thẩm Dục giải thích. Thực tức giận nói, ngươi không nghĩ hỗ trợ nói thẳng là được, làm gì giải thích nhiều như vậy ta. Thẩm Dục đặc biệt ủy khuất cắn cắn môi, này căn bản là không phải có nghĩ hỗ trợ sự, hắn căn bản làm không được sự tình, những người này vì cái gì phải vì khó hắn. Thẩm Dục năm nay 19 tuổi, thân cao 1m78, nhưng tứ chi cân xứng cốt cách tinh tế. Toàn thân thiếu niên cảm còn đặc biệt nồng đậm money, đặc biệt là ở vài vị thân cao thể tráng. Phương Bắc đồng học đối lập hạ, càng có vẻ nhỏ nhỏ gầy gầy, chợt vừa thấy đi lên, giống như là nhất bang cao niên cấp học sinh liên khởi tay tới khi dễ học sinh tiểu học. Được rồi, ngồi ở bên cạnh tân sinh có chút nhìn không được, cau mày mở miệng nói, các ngươi đầu óc có phải hay không tưới nước, Đào Mộ là kinh ảnh học sinh. Hắn mang theo kinh ảnh kia bang nhân tiến đoàn phim khách mời. Nói rõ chính là kinh ảnh giáo phương ý tứ. Kinh ảnh cùng chúng ta yến ảnh là cái gì quan hệ? Các ngươi chẳng lẽ không biết? Còn không biết xấu hổ làm Thẩm Dục cấp Lạc Thiếu gọi điện thoại để yêu cầu. Trước không nói Long Đằng Giải Trí là Lạc gia đại tiểu thư ở xử lý. Lạc Nhị Thiếu nói quản không dùng được. Liền tính Lạc Nhị Thiếu thật có thể nói thượng lời nói. Long Đằng Giải Trí tưởng hướng đoàn phim bên trong tác người. Vì cái gì không tác Long Đằng nghệ sĩ? Tác các ngươi này giúp quăng tám sao cũng không tới người ngoài. Không gặp yến ảnh có phương pháp học tỷ, đều bắt đầu lợi dụng công ty quản lý năng lực, nghĩ Pháp Nhi đi đoàn phim khách mời sao? Liền bọn họ này đó không phương pháp không bối cảnh tân sinh. Kỹ thuật diễn không biết thế nào. Ý tưởng nhưng thật ra thực ngây thơ. Vài tên quấn lấy Thẩm Dục cầu chỗ tốt đồng học bị tân sinh một phen lời nói chèn ép có điểm xuống. Đài không được, tức khắc cười lạnh nói. Ngươi nói chuyện nhưng thật ra đường hoàng. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tiến thời thượng phong vân khách mời một chút? Ta đương nhiên tưởng, vị kia tân sinh cười lạnh nói. Nhưng là tưởng quy tưởng, ta còn là có thể phân đến thành ý tưởng cùng mộng tưởng hão huyền khác nhau, ngươi. Bị chèn ép vài tên đồng học oán hận nhìn tân sinh. Ở đánh giá một chút hai bên thể trạng cùng sức chiến đấu sau. Kia vài tên đồng học ngượng ngùng rời đi. Thẩm Dục vẻ mặt sùng bái thuần nhiên tin cậy nhìn cao cao tráng tráng tân sinh. Tươi sáng cười nói, đồng học, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Ngươi tên là gì nha? Kia tân sinh nhíu nhíu mày, xoa xoa cánh tay nói. Ngươi có thể đừng cười đến như vậy nương pháo sao? Lại là dầu miệng lại là cười duyên. Tân sinh đảo không phải đối Thẩm Dục có thành kiến. Chính là cảm thấy Thẩm Dục như vậy một đại lão gia. Tổng trang đến nhu nhu nhược nhược cung tiểu cô nương dường như. Thực cho bọn hắn nam sinh mất mặt. Nga, đúng rồi, Thẩm Dục phía trước còn xúi dục hắn tỉ đi khi dễ những cái đó chân chính tiểu cô nương đâu. Cuối cùng lại đem hắc hoa đẩy đến hắn tỉ trên đầu. Như vậy tưởng tượng, tân sinh đối Thẩm Dục quan cảm càng thêm không tốt. Liền cảm thấy Thẩm Dục còn không bằng một cái hảo cô nương có nam tử khí khái. Ít nhất hảo cô nương cũng biết trách nhiệm của chính mình gánh vác. Còn có, ta kêu Cổ Ngọc Trương, tuy rằng là năm nay nhập học tân sinh, danh khí cũng không như ngươi đại đi, nhưng hai ta tốt xấu là cùng cái phòng ngủ, ngươi có thể đừng biểu hiện như vậy không coi ai ra gì sao? Cổ Ngọc Trương trong lòng cũng rất hụt hẫng, tuy rằng hắn bình thường thực không quen nhìn Thẩm Dục làm người. Cũng không yêu phản ứng hắn đi, nhưng đại gia tốt xấu một cái phòng ngủ ở lâu như vậy. Thẩm Dục cư nhiên liền hắn là ai cũng không biết, ngọa táo, này nếu không phải cùng cái phòng ngủ, hắn là đầu nước vào mới có thể giúp Thẩm Dục loại người này nói chuyện. Thẩm Dục không nghĩ tới Cổ Ngọc Trương vừa mới giúp hắn giải vây. Quay đầu tới lại mắng hắn, tức khắc ủy khuất đỏ hốc mắt. Cổ Ngọc Trương cũng không biết Thẩm Dục cái gì tật xấu. Hướng về phía kia giúp khi dễ người của hắn không khóc. Ngược lại hướng về phía chính mình khóc lên. Không biết còn tưởng rằng là hắn đem người cấp khi dễ. Cổ Ngọc Trương không thể trêu vào trốn đến khởi. Hắc mặt tránh ra, cùng Cổ Ngọc Trương giao hảo kia giúp học sinh từ đầu nhìn đến đuôi. Cũng đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài rời đi. Liền dư lại Thẩm Dục một người đứng ở tại chỗ, khóc nửa thanh cũng chưa người, cũng không biết có nên hay không tiếp tục khóc đi xuống. Kết quả vào lúc ban đêm, Thẩm Dục ở sân thể dục khóc lên ảnh chụp đã bị người có tâm phát tới rồi trên mạng. Bởi vì Cổ Ngọc Trương cùng hắn kia giúp huynh đệ ly đến tương đối gần. Thẩm Dục phen thấy, liền nghĩ lầm là Cổ Ngọc Trương khi dễ bọn họ tiểu vương tử. Không phân xanh đỏ đen trắng lục soát Cổ Ngọc Trương phi tấn phía dưới. Đem Cổ Ngọc Trương một đốn mắng. Ngày hôm sau còn chạy đến yến ảnh cấp Thẩm Dục thăm ban. Còn tưởng cấp Thẩm Dục chống lưng. Kết quả Thẩm Dục cũng là kỳ ba. Hai câu lời nói là có thể giải thích minh bạch sự tình. Hắn phi không giải thích minh bạch. Lật qua tới đảo quá khứ lặp đi lặp lại. Liền vẫn luôn khóc lóc nói Cổ Ngọc Trương không khi dễ hắn. Đều là chính hắn không tốt, các ngươi ngàn vạn đừng trách hắn, thốt ra lời này, làm cho giống như Cổ Ngọc Trương thật khi dễ người, còn không cho người ta nói dường như, Thẩm Dục phen đương nhiên không là mần ni một đại bang 15-6 tuổi tiểu cô nương tức khác. Vây thượng Cổ Ngọc Trương díu dít mắng, Cổ Ngọc Trương một cái 1m88 hán tử. Lăng là bị nhất bang tiểu cô nương mắng liền cãi lại cũng không dám mần ni cuối cùng vẫn là mặt. Khác đồng học nhìn không được, hai ba câu lời nói đem sự tình giải thích rõ ràng. Kia giúp tiểu cô nương thế mới biết các nàng oan uổng Cổ Ngọc Trương. Bất quá bởi vì Cổ Ngọc Trương đối Thẩm Dục thái độ không tốt. các tiểu cô nương cũng không xin lỗi. Cổ Ngọc Trương cũng lười đến nghe bọn hắn xin lỗi. Chỉ là ở Thẩm Dục phen rời đi sau, ngăn lại Thẩm Dục hung hăng mắng một câu. Thẩm Dục, ngươi mẹ nó đầu óc có phải hay không có bệnh? Ngươi cho ta nhớ kỹ. Sau này ta nếu là lại phản ứng ngươi, ta mẹ nó cùng ngươi họ. Thẩm Dục cũng cảm thấy đặc biệt oan uổng. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, còn nỗ lực giúp Cổ Ngọc Trương giải thích, đều là người khác không chịu tin hắn mà thôi. Cổ Ngọc Trương vì cái gì muốn cùng hắn sinh khí? Cổ Ngọc Trương cùng Thẩm Dục giải thích không rõ. Hắc mặt đi rồi, Thẩm Dục các fan về đến nhà về sau, liền đăng nhập fan đàn đem Thẩm Dục vì cái gì sẽ khóc tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Một đại bang fan não tàn làm rõ ràng sự thật chân tướng. Tức khắc không là money chen chúc đến thời Thượng Phong Vân phía chính phủ Phi Tấn cùng Hùng. Bao đạo diễn cá nhân Phi Tấn phía dưới, nhắn lại đề cử Thẩm Dục, lời trong lời ngoài đều là chúng ta tiểu vương tử lớn lên như vậy soái. Cấp cá nhân vật bái, chúng ta Dục Dục quả thực chính là chuyện tranh đi ra tiểu vương tử. Hy vọng Hùng đạo chú ý một chút, Hùng đạo có thể hay không mời chúng ta Dục Dục đến đoàn phim khách mời. Ta Dục nhân khí cao, nhất định có thể làm thời Thượng Phong Vân rating càng cao. Không có ta Dục phim thần tượng là không hoàn chỉnh, rốt cuộc ta Dục tinh tế yêu nhã quý công tử nhân thiết. Chính là tiêu chuẩn phim thần tượng nam chủ nhân thiết, thời Thượng Phong Vân nam chính lớn lên cũng quá xấu đi. Lại lão lại xấu, cùng chúng ta tiểu vương tử tinh xảo ngũ quan căn bản vô pháp so. Phiến phương không bằng suy xét một chút ta Dục. Hết chương.